về. Và đôi môi giọng nói em cười làm con tim tôi sao xuyên. Cà phê đen giọt đắng trong đời rồi sao tôi thấy ngọt ngào. Và ngu ngơ chẳng nói nên lời thì thầm ôi quá đẹp xinh. Giờ sao tôi thấy ngọt ngào và ngu ngơ.